Thần cấp đặc công hệ thống, chương 572, càng kinh bạo chuyện, góc chuyện audio.com, nghe được đây tiếng kinh hô về sau, mới vừa từ trong trầm mặc tỉnh táo lại đám người, lại lâm vào càng lớn trong lúc khiếp sợ. Vỗ ra 300 triệu giá trên trời vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương. 300 triệu, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Đỗ Hiểu đi ra phía trước nói ra ta không tin, cái này nhẫn kim cương nhất định là giả, người một cái tiểu bảo tiêu, làm sao có thể mua nổi đắt giá như vậy nhẫn kim cương. Giả, nghe được Đỗ Hiểu về sau, rất nhiều tân khách đều rơi vào trầm tư. Đúng a, Lâm Hoan chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi, có thể có bao nhiêu tiền, làm sao có thể chụp hạ giá trị 300 triệu nhẫn kim cương. Đừng nói 300 triệu, 300 vạn nhẫn kim cương hắn có thể mua nổi sao. Đừng nói không hiểu rõ Lâm Hoan tân khách, không tin coi như xong hiểu hắn Diệp Diệp Tư Đồ mấy người cũng cảm thấy rất khó lấy tin. Nhưng bọn hắn lại không biết coi là Lâm Hoan biết cầm cái giả nhẫn kim cương đi lừa gạt Lạc Băng Nhan, bởi vì một vị truyền kỳ cường giả khinh thường đi làm loại chuyện này. Nói như vậy, đội trưởng còn là một vị ẩn hình đại gia rồi. Hiện tại Diệp Diệp Cao Thiên đám người nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt liền toát ra nhiều đốm lửa, một loại cuồng chụp Lâm Hoan mông ngựa dục vọng trong lòng bọn họ bay lên. Lâm Hoan đùa cợt nhìn Đỗ Hiểu nhìn một cái châm chọc nói ta ghét nhất chính là như ngươi loại này thích bằng chủ quan ước đoán đi vọng có kết luận tiểu nhân. Đỗ Hiểu ngữ khí trì trệ biết luận miệng pháo hắn không phải là đối thủ của Lâm Hoan, hiện tại hắn liền từ bỏ cùng Lâm Hoan tranh luận ngược lại nói với Lạc Băng. Nhan, Lạc Tổng, ngươi tuyệt đối không nên bị loại này tiểu nhân hèn hạ sở che đậy. Lạc Băng Nhan ánh mắt lạnh buốt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, ngươi dựa vào cái gì nói Lâm Hoan là tiểu nhân hèn hạ, ngươi có tư cách gì nói hắn như vậy? Lạc Băng Nhan mặc dù cường thế, nhưng nàng chỉ là cường thế mà thôi, đối nhân xử thế cũng không lạnh buốt ngược lại còn rất ôn hòa. Giống như bây giờ lạnh giọng giận dữ mắng mỏ một người tình huống, còn là lần đầu tiên ở trên người nàng xuất hiện. Tựa như Lạc Băng Nhan là Lâm Hoan nghịch lân, Lâm Hoan cũng là Lạc Băng Nhan nghịch lân, ai dám đối với Lâm Hoan vô lễ, cũng đừng trách nàng Lạc Băng Nhan trở mặt vô tình. Đỗ Hiểu bị Lạc Băng Nhan đối lập tức sắc mặt đỏ lên, nửa ngày sau, hắn giải thích hắn chỉ là một cái bảo tiêu, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết hắn. Không nhiều tiền như vậy, ai nói cho ngươi hắn chỉ là cái bảo tiêu. Lạc Băng Nhan đôi mi thanh tú dựng lên, lạnh giọng nói ra, hắn kêu Lâm Hoan, là vị hôn phu của ta. Chấm, oanh, câu nói này tựa như một cái bom nổ dưới nước trực tiếp ngay tại trong đám người dẫn bạo, nổ đám người thật lâu không kềm chế được. Đỗ Hiểu cả người như gặp phải lôi kích hiện tại liền ngã lui ba bước đứng vững đằng sau sắc tái nhợt như tuyết. Diệp Diệp đám người há to mồm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, không dám tin. Lý Diễm lo lắng nhìn xem một bên sắc mặt tái nhợt mạch ngữ xanh, trong lòng rất là thay nàng lo lắng. Đứng tại Babulu bên cạnh Kitagawa Haruko càng là cả người như định trụ thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Nhưng đây còn không phải toàn bộ chỉ nghe Lạc Băng Nhan tiếp tục. Nói ra, mà lại, Lâm Hoan vỗ xuống đây viên nhẫn kim cương sự tình ta biết cái kia 300 triệu cũng đều là chính hắn tiền cùng ta không hề có một chút quan hệ. Nàng nói như vậy cũng là lo lắng người khác đem Lâm Hoan xem như một cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Lạc Băng Nhan chào phúng nhìn xem Đỗ Hiểu, tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, hắn còn cần 2.000 vạn vỗ xuống một đầu sáng chói tinh không dây chuyền, nếu như ngươi không tin, cũng có thể đi ra thịnh hỏi thăm một chút, nhìn xem ta có hay không nói dối. Làm Giang Nam Thị thực lực cường thịnh nhất tập đoàn chủ tịch Giang Nam Thị bản địa một chút mới lạ chuyện lý thú tự nhiên là chạy không khỏi Lạc Băng Nhan lỗ tai. Mặc dù mấy ngày nay nàng không có ở Giang Nam, nhưng Lâm Hoan tại gia thịnh đấu giá hội bên trên nhà giàu biểu hiện hay là truyền đến trong tai nàng, ngay từ đầu nàng cũng là không. Thể nào tin tưởng, nhưng người khác nói lời thề son sắt nàng cũng chỉ có thể là tin. Đúng lúc này, lại là một tiếng kinh hô vang lên, a ta nhớ ra rồi. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng là vừa rồi cái kia nhận ra vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương nam từ trung niên. Người này tên là Hạ Trường Chí cũng là vị mỏ vàng chủ. Có người biết hắn hỏi, lão Hạ, ngươi cũng đi tham gia cuộc đấu giá kia cho. Hạ Trường Chí lắc đầu nói ra, không có, không có. Người kia nhướng mày, nghi ngờ nói, vậy ngươi nhớ tới cái gì tới? Hạ Trường Chí đầu tiên là một phen trầm ngâm, tiếp lấy nói ra ta một cái hợp tác đồng bạn tham gia lần kia đấu giá hội, về sau hắn nói với ta, lần kia đấu giá hội bên trên có một vị tuổi trẻ đại gia tốn hao 3 ức 2.000 vạn hoa hạ tệ vỗ xuống hai loại vật đấu giá, một là sáng chói tinh. Không dây chuyền, hai là vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương. Có người hỏi, cái kia người chính là Lâm, tiên sinh, đúng không? Hạ Trường Chí gật đầu nói ra, không sai, chính là Lâm Hoan Lâm tiên sinh. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, ồ, Cái khác tân khách lập tức hứng thú, chẳng lẽ cuộc đấu giá kia sẽ lên còn phát sinh so với đây càng kinh bạo sự tình. Chỉ gặp Hạ Trường Chí hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói ra, lúc đương thời người hoài nghi Lâm tiên sinh là lừa gạt chụp, sở dĩ yêu cầu hắn tại chỗ trả nợ khoản tiền, kết quả. Có người nhịn không được hỏi, kết quả thế nào? Hạ Trường Chí phảng phất lại về tới lúc trước nghe được việc này lúc chấn kinh cảm xúc bên trong, run giọng nói ra kết quả Lâm tiên sinh để cho người ta lấy ra một đài bút điện tại chỗ tuần tra một cái hắn thẻ ngân hàng bên trên số dư. Còn lại tại chỗ tra số dư còn lại, một số người sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, loại này khoe của thủ đoạn cũng quá lâu đi. Lập tức liền có người hỏi cái kia Lâm tiên sinh thẻ ngân hàng bên trong đến cùng có hay không 3 ức 2.000 vạn số dư còn lại hả? Hạ Trường Chí dùng một loại nhìn thằng ngốc con mắt nhìn người kia nhìn một cái, sau đó nói ra, đương nhiên là có, mà lại là trọn vẹn 35 ức tiền mặt. Mặt khác ta nhắc nhở một chút các vị tấm thẻ kia là Lâm tiên sinh cá nhân thẻ, không phải công ty tài khoản. Nghe được câu này về sau tất cả mọi người lâm vào chấn kinh bên trong. CMN, cá nhân thẻ bên trên liền có 35 ức số dư còn lại, vậy hắn có tài sản phải là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Trước đó cũng đã nói, rất nhiều tài sản chục tỷ người, khả năng cá nhân trong chương mục liên một tỷ tiền mặt. Đều không có tiền của bọn hắn đại bộ phận đều cầm đi làm đầu tư. Có thể phòng vài tỷ vốn lưu động người tuyệt đối là cự phú một cấp. Nghe được Hạ Trường Chí sau, Đỗ Hiểu cả người đều sắc mặt như cho tàn lên, bởi vì liền xem như phụ thân của hắn cũng không có nhiều như vậy tiền mặt. Cái này một mực bị xem thường hắn tiểu bảo tiêu, vậy mà so với hắn lão tử còn có tiền. Đỗ Hiểu chỉ cảm thấy mặt mình nóng hổi vô cùng, đau nhức vô cùng, nếu như trên mặt đất có khe hở, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên chui vào. Babulu đang nghe phiên dịch sau khi giải thích cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ, đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao Lâm Hoan biết cự tuyệt làm hộ vệ của mình. Còn em ngươi, một cái quang tiền mặt liền có 35 ức nam nhân, sẽ vì chỉ là 500 vạn mà cho người ta làm bảo tiêu. Khai quốc chi tiết trò. Đùa nha, mọi người ở đây lâm vào chấn kinh thời điểm, một vị khoảng cách Babulu xa 10 mét tịnh lệ nữ tử đột nhiên ngẩng nàng ngọc thủ tiếp lấy một đạo hàn quang thẳng đến Babulu mặt mà đi. Lại gặp sát thủ, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.